Trong mắt Trình Hy truyền đến một tia hoảng loạn cùng điên cuồng. Vội vàng bịt miệng cậu lại. Buông cậu ta ra. Hy Nhi, nói, là chuyện gì? Cha Trình Hy nhìn bụng cậu. Không có gì, cậu ấy chỉ mập lên thôi. Không, không phải, cháu là một người không bình thường. Một đứa dị dạng, cháu bị hắn cưỡng bức mang thai. Cậu liều mạng vũ nhục chính mình. Chỉ cần cha hắn cho rằng cậu quá dơ bẩn, quá ghê tởm, không có tư cách mang thai cho hắn, thì tất cả đều sẽ tốt. Bầu không khí như đông cứng lại. Ánh mắt Trình Hy sắt như dao. Cha hắn vẫn yên lặng quan sát tất cả. Cách Trương.